Đỉnh luyện thần ma chương 567, vạn xa phệ hồn, góc truyện audio.com. 65 so với 23, quân số bên lục đại gia tộc là nhiều gần gấp 3 lần, với lại có thể còn tồn tại được đến bây giờ. Ai mà không phải tinh anh trong tinh anh, bọn họ có thể cho Nỗ Đặc U lên tiếng nói chuyện. Nhưng mà muốn bọn họ từ bỏ tứ giai thần thông cùng với lại tinh không bí kim là không thể nào, giáp các ngươi hãy nhìn kỹ lại xem. Cái vị lục tinh phù văn sư ôn địch kia có còn ở nơi này hay không, Nỗ Đặc U đem cái ngọc giản có chứa môn tứ giai thần thông trong tay cho nghiền nát. Dưới ánh mắt căm phẫn của hơn 60 đôi mắt nhìn chăm chú, sau đó chỉ tay về phía ôn địch vị trí trống không cách đó không xa nói. Hắn cũng là bất đắc dĩ mới ra cái hạ sách này, thần thông ai mà không muốn có kia chứ, bao gồm cả hắn cũng không có ngoại lệ. Chỉ là tuy hắn cũng có khát cầu, nhưng mà còn chưa đến mức đánh mất hết lý trí, ngay từ đầu cắp tích ly quang hai món bảo vật kia lên. Hắn cũng đã nhận ra được dụng tâm hiểm ác của cái tên kia, không chỉ là hắn, hắn tin tưởng rất nhiều người ở đây cũng là trong lòng như gương sáng. Chỉ là lòng tham lấn át đi lý trí, cho nên cho dù có là biết đây là cạm bẫy, cũng là không ai chịu buông tha. Cũng không ai muốn nó rơi vào tay người khác mà thôi, như hắn hiện tại cách làm, tuy là tuyệt diệt đi vô số người mơ ước có một môn tứ giai thần thông. Nhưng mà không một ai ra tay với hắn cả, lợi ích không còn, tranh đấu còn có ý nghĩa gì nữa kia chứ tiếp theo sau. Tất cả mọi người đều nhìn về hướng mà Nỗ Đặc U vừa nói, quả nhiên là không có hình bóng của vị lục tinh phù văn sư kia tại nơi đâu. Thậm chí có người là dùng thần thức đi xung quanh âm giới châu điều tra một lần, kiểm tra kỹ lưỡng khắp nơi. Nhưng mà ôn địch đại sư là không có tung tích như vậy làm sao cho phải, tuy bên kia vẫn còn một vạn cân tinh không bí kim. Nhưng mà nếu như không có lục tinh phù văn sư, những cái kia tinh không bí kim bọn họ lấy trong tay có thể làm được cái gì, là ai? Người nào tại dưới mí mắt của ta đem ôn địch đại sư giấu đi, La Cách La Đạt hai mắt đỏ ngầu, nhìn xung quanh toàn trường quát. Âm giới châu là bảo vật của hắn, nhất cử nhất động của những người bên trong âm giới châu này là không thể nào qua được mắt của hắn. Thế nhưng bây giờ, có người ngay tại trước mắt của hắn cướp ôn địch đi, không chỉ là ôn địch. Mà còn mấy chục tên đạo thể ma tôn kiệt nhĩ thành cùng yêu tộc yêu tôn, nhân tộc hóa thần biến mất mà hắn không hề biết gì. Đây không phải là xích lỏa đánh một cái bạt tai lên gương mặt già nua của hắn hay sao, ta cũng giống như các ngươi. Đối với chuyện này cũng là không có biết cái gì cả, nhưng mà có một người, chắc chắn là biết, Nỗ Đặc U chỉ tay về một hướng nói. Nhìn thấy tất cả mọi người xăm soi ánh mắt nhìn hắn, giống như chính hắn đưa ôn địch đám người bắt vào bên trong hư giới một dạng. Nỗ Đặc U trong lòng thật sự không có thoải mái, hắn tuy là nhận ra được âm mưu của cấp tích ly. Nhưng mà hắn cùng Nỗ Đặc gia tộc các trưởng lão cũng là có ra tay tranh đoạt tinh không bí kim cùng tứ giai thần thông. Hơn nửa còn tổn thất mất 4 vị đạo thể ma tôn cường giả, tuy Nỗ Đặc thành bọn họ đem đến đây thực lực mạnh nhất. Nhưng mà cũng là cái tâm điểm cho mọi người chỉ trích, tất cả đều đem Nỗ Đặc thành người bọn họ vào diện tất sát. Hắn chạy đông chạy tây còn không kịp, làm gì còn thời gian mà bắt đi ôn địch cùng với lại kiệt nhĩ lân đám người, ầm, rắc, không sai, cắp tích ly. Người nhất định là biết ôn đại sư đang ở nơi nào, khắc khắc, cần gì phải nói nhiều với lại tên tiểu nhân bị ổi này kia chứ. Lập tức ra tay sát hắn đi, tất cả cũng tại ngươi, nếu như không, giáp sát thành chúng ta cũng không có tổn thất lớn đến như vậy, giao ra ôn đại sư. Nếu như không chết, chỉ trong nháy mắt hơn 80 vị đạo thể ma tôn cường giả liền đem cắp tích ly vây quanh. Bây giờ trong lòng của bọn hắn là không hề có một tia sợ hãi cắp tích ly trước khi chết kéo thêm vài người đệm lưng ý tứ. Ma tộc mặc dù ích kỷ cùng vụ lợi, nhưng mà một khi đã đốt cháy lên ma huyết, bọn họ là không hề sợ hãi một ai. Cho dù bây giờ đứng tại trước mắt bọn họ là thánh thể chí tôn chí cường giả, hay ngụy thánh cường giả, bọn họ cũng có gan khiêu chiến. Cái tên cắp tích ly này, vì để cho bọn họ ra tay tự tàn sát lẫn nhau, không từ thủ đoạn đem ra hai món bảo vật làm mồi, đã vậy lại còn thôi. Luôn cả người mà bọn họ muốn lấy hắn cũng nẫng tay trên. Phải biết rằng tại đây quan trọng nhất cũng không phải là tứ giai thần thông hay tinh không bí kim, mà là vị lục tinh phù văn sư ôn địch kia. Chỉ cần có thể nắm giữ tên kia trong tay, tài nguyên hay đi Nam Châu đều là có thể, bọn hắn tuyệt đối không để cho Cáp Tích Ly đem ôn địch rời đi. Ha ha ha, nếu như bây giờ ta nói mình không có bắt lấy ôn địch kia, các ngươi là sẽ không có tin đúng không? Cáp Tích Ly cười lớn một câu rồi hỏi. Đây là có ý gì, nằm không cũng trúng đạn hay sao, hắn rõ ràng là không có bắt cái tên ôn địch kia. Đám người này tất cả đều chạy đến đây đòi người, đây là vì cái lý do gì, nếu như hắn có trong tay ôn địch với thù hận hiện tại của đôi bên. Hắn đã ra tay sát hại ôn địch từ lâu, còn đem hắn giấu đi để mà làm gì, hắn cũng không có rảnh rỗi đến mức độ đó, hắc hắc hắc, Cáp Tích Ly. Lời này của ngươi nói, ngươi có thể tin tưởng được sao? Cách La Đạt cười lạnh liên tục nói, tất cả mọi người đều là tham gia vào chiến đấu. Chỉ có một mình cái tên Cáp Tích Ly này là rảnh tay rảnh chân, nói hắn không phải là người bắt đi ôn địch, ai có thể tin tưởng được, không sai. Ôn địch kia là đang tại hư giới của ta, các ngươi có thể làm gì được, nếu như ta có chuyện gì, ta sẽ đem cái tên kia sát trước, Cáp Tích Ly là âm âm nói. Hắn biết, bây giờ có nói bất kỳ cái gì, đám người kia cũng là không hề tin tưởng, như vậy cũng tốt, hắn tự nhận vào thân không phải được rồi sao? Có khi, đây lại là một điều hay cũng không chừng, đám người này biết trong tay hắn có ôn địch nhất định sẽ ném chuột sợ vỡ đồ quý. Là không dám ra tay với hắn, như vậy hắn mới có nhiều cơ hội rời khỏi nơi đây, ngươi muốn như thế nào mới có thể giao ra ôn đại sư? Câu trả lời của Cáp Tích Ly là không nằm ngoài dự đoán của bọn họ, Giáp Giác Xâm đám người trao đổi nhau một đạo ánh mắt, sau đó hỏi. Rất là đơn giản, chỉ cần các ngươi thu lại âm giới châu, ta tự nhiên sẽ thả hắn ra mà thôi. Cáp Tích Ly rất là bình tĩnh đối với đám người kia đưa ra điều kiện của mình, tình cảnh hiện tại bọn họ thực lực mạnh hơn hắn. Chờ cho hắn khôi phục lại thương thế, sẽ đi tìm từng tên một tính sổ sau, làm thế nào chúng ta có thể tin tưởng vào lời của ngươi nói. Tây Tư đã có chút hoài nghi hỏi, cái tên Cáp Tích Ly này quá mức gian xảo, hắn không thể không cẩn thận cho được. Ta có thể thể đối với lại ma thần chi thể, nếu như sau khi thu hồi lại âm giới châu mà ta còn không có thả ôn đại sư. Ta lập tức sẽ phải chịu cực hình vạn xa phệ hồn, vĩnh kiếp không được siêu sinh, ầm ầm, ánh sấm trên đời cao lập tức xuất hiện. Minh chứng cho lời thề đạo của hắn, nếu như mà hắn không thực hiện đúng như những gì cam kết. Thật là sẽ phải chịu hình phạt vạn xa phệ hồn thực sự, từ trước đến nay, ma thần lời thề là sẽ không bỏ qua cho bất kỳ ai, cách chương.